Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 593, giao thiệp. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu nước Mỹ phương diện ứng đối hết sức nhanh chóng. Hướng Vương quốc chính phủ bày tỏ áy náy. Cũng hy vọng phái ra quân hạm điều tra chiến đấu cơ rơi tan chân tướng. Gặp phải quân liên chỉ cự tuyệt. Đùa gì thế? Để cho ngươi quân hạm tiến vào vương quốc lãnh hải. Nguy hiểm quá lớn. Bumblebee rơi tan quá đột nhiên. Parker căn bản không có lưu lại, chỉ nói ngắn gọn. Cứ việc vương quốc chiến đấu cơ không có công kích. Nhưng cái khó bảo vệ vương quốc Bison không có nghiên cứu ra vũ khí mới. Bởi vì thế giới đối với vương quốc Bison biết rõ quả thực quá ít. Lâu dài bao phủ thần bí cái khăn che mặt. Để cho nước Mỹ lòng hiếu kỳ nổ tung. Chú Micronesia liên bang mấy chiếc nước Mỹ hạng nhẹ chiến hạm hướng xảy ra chuyện vùng biển lái tới. Quốc vương bệ hạ, cục tình báo quân đội cùng TQ phương diện câu thông qua. TQ cho ra rõ ràng câu trả lời. USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm còn cập bến ở Apula căn cứ hải quân bên trong. Còn như vậy hai chiếc FA-18 vì sao xuất hiện ở nước ta vùng biển tạm thời còn không biết. Ponson nói, CMN, nước Mỹ quả nhiên không yên lòng. Cục tình báo quân đội gia tăng đối với đảo Guam. Micronesia liên bang địa khu tình báo thu góp lực độ. Nhất định phải biết hàng không mẫu hạm chiến đấu quần nhất cử nhất động. Dạ, quốc vương bệ hạ, nhìn Ponson hình bóng. Trương Dịch Phong thấp giọng nỉ non. Không có mình vệ tinh chính là phiền toái. Vương quốc là thời điểm thành lập mình hàng không nghiên cứu căn cứ. Vệ tinh kỹ thuật, thế giới hoang phế có phương diện này nghiên cứu. Nhưng kỳ quái chính là, thế giới hoang phế tựa hồ không hề ưa chuộng thăm dò vũ trụ. Vũ trụ thăm dò kỹ thuật cùng thế giới hiện thật không sai biệt lắm. Thậm chí còn rơi ở phía sau rất nhiều. Cho nên Trương Dịch Phong hàng không kế hoạch vẫn không có mở ra. Bây giờ Vương quốc Bison tình báo khuyết điểm bại lộ ra. Vệ tinh kỹ thuật nhất định phải nắm giữ. Chỉ có như vậy mới có thể đối với toàn cầu tiến hành thực thi quản chế. Vương quốc vệ tinh ngắn hạn là không làm được. Vẫn phải là tìm TQ hỗ trợ một chút. Làm mấy viên quân sự vệ tinh trời cao. Dù sao TQ trước kia cũng ở đây làm giúp người khác phát vệ tinh mua bán. Thuận đường chuyện, bên kia, Bắc Thái Bình Dương hạm đội phái ra tìm tòi cứu máy bay trực thăng dẫn đầu đến xảy ra chuyện vùng. Biển. Mở ra đối với Parker công việc cứu viện. Phi công trên mình đều có cứu sinh khí. Chỉ cần chiến đấu cơ không có nổ. Phi công còn có hy vọng rất lớn còn sống. Nhưng mà mây sấm sét máy bay trực thăng tìm tòi vùng lân cận mấy chục cây số vùng biển cũng không. Có phát hiện Parker bóng dáng. Ngược lại thì vương quốc đội thủy quân lục chiến lặn xuống nước đội viên ở đáy biển đá ngầm trong. Phát hiện FA-18 hài cốt cùng với Parker di thể. Ở vương quốc hải quân tìm tòi cứu trong quá trình. Gạo hạm cũng xuất hiện ở vương quốc vùng biển vòng ngoài vùng biển quốc tế vùng lân cận. Lấy người Mỹ tính cách. Xông vào nước khác vùng biển là chuyện thường tình. Nhưng nhìn vương quốc hai chiếc vương thành cấp khu trục hạm. Ba chiếc biển vệ cấp hộ tống hạm. Chúng trần chờ. Đến gạo hạm đều là hạng nhẹ mặt nước chiến hạm. Đối với vương thành cấp khu trục hạm hoàn toàn đó là sống cái bia. Cho nên gạo thuyền bè là ở vùng biển quốc tế tới lui tuần tra. Vương quốc Bison hải quân. Chúng ta là nước Mỹ đội tìm cứu. Hy vọng quý quốc đem tìm thấy được chiến đấu cơ hài cốt cùng với di thể binh lính chuyển giao nước. Ta, nước Mỹ hải quân người phụ trách dùng vô tuyến điện hướng Bắc Thái Bình Dương hạm đội nói. Bắc Thái Bình Dương chỉ huy hạm đội Tô Hướng Địch thiếu tướng trả lời. Chúng ta thi hành là tìm tòi cứu mò vớt nhiệm vụ. Không có nhận được hướng quý quốc chuyển giao nhiệm vụ. Thứ cho khó khăn tòng mệnh. Kềm chế. Đám này cuồng vọng người. Nước Mỹ hải quân quan chỉ huy tức giận mắng. Nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể muốn trong nước báo cáo. Để cho đám kia chính khách tới xử lý. Nước Mỹ. Nhà Trắng. Giữ nguyên chức thành công Boulevard Tổng thống cau mày nhìn về phía Ngoại trưởng McCain. Thân ái McCain tiên sinh. Vương quốc Bison cự tuyệt hướng nước Mỹ chuyển giao chiến đấu cơ hài cốt cùng Parker di thể. Người cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Tổng thống tiên sinh, ta có thể đi Vương quốc Bison giao thiệp với bọn họ. Thuận tiện gặp gặp vị này thần bí quốc vương bệ hạ. McCain cười nói, chờ một chút người cộng tác. Hải quân những tên kia hoài nghi Parker chiến đấu cơ là bị Vương quốc Bison thần bí vũ khí đánh. Rơi, hề hề, Tổng thống tiên sinh, đây là hải quân đám người kia thần kinh quá nhạy cảm. Nếu là có loại vũ khí này, lấy nước Mỹ cường đại quân sự khoa học kỹ thuật đã sớm nghiên cứu ra được. Vương quốc Bison quá thần bí, để cho người tràn đầy đối với không biết ảo tưởng. McCain nói, đúng vậy, ta nhờ như vậy cho rằng, buổi sáng ngày 24, nước Mỹ ngoại trưởng McCain bay để Vương Thành, cầu gặp Trương Dịch Phong tạo cự, đang cùng quân liên chỉ cây di trung tướng, Grob sau khi hội đàm. Vương quốc Bison hướng nước Mỹ chuyển giao chiến đấu cơ hài cốt cùng với Parker di thể. Trong đó tùy thuộc chính trị đổi trác, Trương Dịch Phong chưa từng có hỏi. Nhưng cái này lần chuyện kiện lại để cho nước Mỹ cùng Vương quốc Bison đối lập quan hệ chính thức. Mang lên lễ tân, cũng để cho hai nước quan hệ tiến một bước khẩn trương. Tùy ý xâm nhập nước Hán không phận. Đây là vô cùng vì rõ ràng đối nghịch tín hiệu. Hai nước không đánh. Úc bày tỏ thật đáng tiếc, truyền thông giọng đều mang nồng nặc thất vọng. TQ ở trong chuyện này dành cho Trương Dịch Phong trợ giúp cực lớn. Trương Dịch Phong nói lên giúp Vương quốc Bison phát quân dụng vệ tinh kế hoạch. TQ rất sảng khoái đáp ứng. Chỉ cần Trương Dịch Phong vốn thích hợp, Vương quốc Bison vệ tinh rất nhanh liền có thể trời cao. FA-18 hài cốt trở về đảo Guam căn cứ. Gạo công chuyên gia đáp lời tháo giải trừ kiểm tra, cho ra kết luận là cơ giới trở ngại rơi tan, phi công Parker cũng là chết đuối, cùng Vương quốc Bison không quân không có quan hệ, còn như không có chứng cứ vũ khí tân tiến lại là nói chuyện vớ vẩn. Dĩ nhiên, nước Mỹ phương diện cũng ở đây lo FA-18 kỹ thuật có thể hay không bị Vương quốc Bison ăn cắp. Nếu như Trương Dịch Phong biết người Mỹ ý tưởng, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Đời thứ hai sấm sét chiến đấu cơ đều đã nghiên chế ra được. Thẳng đứng lên xuống, ra đa phạm vi dò xét, tốc độ cũng so sấm sét chiến đấu cơ ưu việt, tổng hợp sức chiến đấu vượt xa sấm sét chiến đấu cơ. Hơn nữa đã trang bị thành mới tàu tấn công đổ bộ. Thành tựu chính xác hàng không mẫu hạm sử dụng. Bắc Thái Bình Dương hạm đội đã có tương lai hàng không mẫu hạm chiến đấu quần hình thức ban đầu. So sánh sấm sét trừ 2, FA-18 ở Vương quốc Hải quân hàng không binh trong mắt đã sớm qua tức giận. Màn đêm bao phủ, vì sao dày đặc lập lòe. Trương Dịch Phong ôm Thái Phương Hà nằm ở trên giường. Nghe nàng nói truyền thông Hà Quang kinh doanh tình huống. Năm ngoái tháng 7 sinh hóa mà thế chiếu phim. Phòng bán vé lửa lớn. Truyền thông Hà Quang ở trên thế giới đã trở thành ánh sáng vạn trượng điện ảnh và truyền hình chế. Tạo nghề ngôi sao mới. Sau đó quay phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Chế tạo nghệ thuật tiết mục Chạy Nhanh Đi. Mạnh nhất nam tử Hán ở TQ lấy được khá cao tần suất lượt xem. Từ năm ngoái tháng 7 đến bây giờ, truyền thông Hà Quang sạch sẽ được lợi 400 triệu kim nạp. Công ty không ngừng lớn mạnh. Dưới cờ có sáng mở rạp chiếu phim. Sáng mở điện ảnh và truyền hình, sáng mở người môi giới công ty, sáng mở hát phiến đẳng mấy cái chi nhánh công ty, minh tinh có bằng vào sinh hóa mặt thế hỏa hoạn Able, Tịch Vân, Khải Y, Bá Ni, Tiên Kiếm mấy vị vai chính Hồ Ca, Lưu Phỉ Phỉ, An Tiểu Hiên các người, cộng thêm nghệ thuật tiết mục bạo lửa mấy vị người chủ trì. Thật có thể nói là ánh sao sáng chói. Để cho Trương Dịch Phong bất ngờ là, Thái Phương Hà lại đem TQ Thiên Hậu Địch Phi giao ký vào công ty. Còn có hai người trước mắt TQ quyền thế mạnh công phu minh tinh Triệu Trác cùng Ngô Tinh. Nữ minh tinh đội hình lại là sang trọng. Đại Mỹ nữ Lê Già, Chu Âm, Cao Viện Viện, Cổ Tĩnh, bất kỳ một cái nào trong đó đều là TQ muôn vàn mê điện ảnh trong mắt nữ thần. Lại toàn bộ trở thành truyền thông Hà Quang dưới cờ nghệ sĩ.